Chương 91, trong hoang mạc một ra, bốn đôi tứ chiến đấu. Lấy thảm cỏ xanh chấn cổ kẹ mẩn con nẹt làm mục tiêu, long đám người chuyến này ở hoang mạc địa phương tiếp tục cất bước, tuy rằng trước dự liệu được một đoạn này đường sẽ rất gian nan, thế nhưng bọn hắn hay vẫn là tính toán ở sai lầm. Nóng bức mà lại khô ráo khí trời thiêu nướng một mảnh hạt màu vàng thổ địa, thời gian dài đi ở phía trên đại gia đều cảm giác được bàn chân trên đều là một trận nóng lên, lại như là gác ở thiết bản trên nương chín. May đồng học lẹ lưới hể vải mà đi ở đội ngũ sau cùng diện, Tùng Lôi kéo đầu khí mệt mỏi mà nói rằng, nơi quỷ quái này còn có đi bao lâu à, mệt mỏi quá à, miệng hảo khát rất nhớ uống nước xù gì đồng dạng tinh thần khí không đủ, xem trong tay vệ tinh hướng dẫn nghi nói rằng, không được à, ly cái kế tiếp thành trấn đường phải đi còn rất dài, chúng ta hai ngày nay bước chân biến hóa chậm bởi vậy đi lộ trình liền bình thường một nửa cũng chưa tới, tiếp tục như vậy e sợ còn muốn đi ba ngày mới có thể đến đạt cái kế tiếp thành trấn. Ba ngày tủ cổ chan đem chính mình mũ lấy xuống, nghe được sủ gì suýt chút nữa liền dứt khoát một chút trực tiếp lại ngã trên mặt đất. Tủ cổ chan đây là thật muốn trực tiếp lại trên đất không nghĩ tới đến, nhưng là vừa sợ năng cái mông, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là tiếng oán than dậy đất, bộ dáng này không cần ba ngày, chính là nửa ngày không, cu nở dê không cần nửa ngày. Lập tức ta liền muốn không chống đỡ nổi ạ lẹt xạ ở gỗ gỗ ạt bên người hai bên túi vải trong lật qua lật lại, thế nhưng hết thể ấm nước đều là không, trước long bọn hắn đều là đại thể đều là cất bước ở rừng rậm địa phương, bởi vậy khi đó căn bản là không. Cần lo lắng nguồn nước vấn đề. Lần này cu nở dê là sai lầm, vốn là tính toán hảo hiện tại hẳn là đi ra hoang mạc địa phương, thế nhưng hiện tại nhưng là liền một nửa lộ trình đều còn không có đạt đến. Liền nước ngọt đều toàn bộ uống xong. Ở loại này viêm trời nóng khí dưới, không có thủy đại gia sớm muộn sẽ bị hong khô. Ở thiên nhiên thần uy trước mặt mặc dù là tứ thiên vương cu nở dê không có tác dụng, không chỉ là long bọn hắn, liền ngay cả bình thường luôn luôn cường thế cả rèn hiện tại cu nở dê như là bị vũ đánh chuối tây, này khêu gợi môi đỏ đều có chút khô nước. Long nhìn chúng nữ dáng vẻ trong lòng cũng là lo lắng, tiếp tục như vậy thật sự không ổn. Thế nhưng phóng tầm mắt nhìn tới nơi này hoàn toàn hoang lương, ngoại trừ hoàng đất cắt ở ngoài chính là một cái mở rộng xuất địa phương to lớn nham trụ, liền một mảnh màu xanh lục đều không có càng không cần nhắc tới nguồn nước. Cần một mặt xin lỗi nhìn mọi người nói, trước giờ dạ gồn kéo dài kỳ mấy lần vũ, vì lẽ đó hiện tại cu nở dê không thư a bao nhiêu thể lực cùng tinh thần, hơn nữa ở loại này khô giáo địa phương rảnh đan sở có thể thu được hiệu quả thực sự là quá yếu ớt. Nghe được cấn mọi người cuối cùng muốn uống rượu độc giải khát ý nghĩ đều phá diệt, Long trong lòng không khỏi mà hy vọng xa vời nghĩ đến, nếu như hắc ám lù gì ạ ở bên người này là tốt rồi. Long nhìn cấn nói rằng, thực sự không được nhượng giải giả đổ cùng kỉnh giờ dạ dùng hỉ rổ bùn cho đại gia bổ sung lớp nước phần đi, uống chúng nó ngụm nước cũng hầu như thân thiết quá bị khát chết ở chỗ này. Cường ngự Long đại tiểu thư nghe được Long lời nói mặc dù trong lòng có chút mâu thuẫn, thế nhưng hiện nay hảo như thật sự không còn cách nào, ngay khi cần chuẩn bị lấy ra giải dạ đổ thời điểm, trước mắt đột nhiên truyền đến một trận đà linh tiếng. Long cùng chúng nữ hoài nghi là không phải lỗ thai của chính mình xảy ra vấn đề nghe lầm, thế nhưng này một trận đà linh tiếng nhưng là càng ngày càng gần hơn nữa càng ngày càng rõ ràng. Sau đó một lớn một nhỏ hai con lạc đà rôn nở dê như bộ kẹ mẩn xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Cũng mà còn có hai cái người phân biệt cười ở này hai con lạc đà trên. Leo đỉnh cao vọng cố hương, cắt vàng ra Ivan ở dặm, nơi nào truyền đến đà linh tiếng, nhiều tiếng gõ tâm khảm Long được kêu là một cái cảm động đến rơi nước mắt, trong lòng không nhịn được lớn tiếng sướng lên tán ca, mà chúng nữ nhìn thấy này một bộ tình cảnh mỗi một người đều là kích động không thôi, sinh sợ người ta không nhìn thấy các nàng từng cái lớn tiếng la lên hướng về hai người chạy tới. Lần này dường như hồi quang phản chiếu rôn nở dê như mỗi một người đều khôi phục tinh thần. Khí đầu. Này dường như cứu tinh rôn nở dê như xuất hiện ở trước mặt mọi người một lớn một nhỏ hai người. Một cái là một mặt dâu quai nón đại thúc tuổi trung niên mà một cái nhưng là gần như chỉ có 7, 8 tuổi to nho đáng yêu tiểu lò ly. Hai người nhìn một đám gặp rủi ro dân chạy nạn rôn nở dê như một đám người trên mặt không khỏi mà lộ ra vẻ kinh ngạc. Dâu quai nón đại thúc tò mò hỏi, đúng là hiếm thấy, nơi này rất ít có thể nhìn thấy người, các ngươi là lữ hành huấn luyện ra Long nhóm người này đầu như là tiểu gà mổ thóc rôn nở dê như điểm cái liên tục, tù cổ chan càng là một mặt chờ mong mà nói rằng, tuy rằng có chút mạo muội cùng đột nhiên, thế nhưng chúng ta hiện tại trải qua cùng đường mặt lộ, xin hỏi các ngươi có thể trợ giúp. Một tí rơi vào trong khốn cảnh lữ nhân sao ba ba, những này đẹp đẽ các tỷ tỷ xem ra thật đáng thương a. Ba ba chúng ta nên làm gì? Cái kia cười ở tiểu lạc đà trên người đáng yêu tiểu lò lì một mặt đồng tình nhìn long bọn người này, sau đó đem ánh mắt chuyển hạ thân bên dâu quai nón người đàn ông trung niên. Tiểu lò lì ba ba nhìn long ở lớp một người, đặc biệt may đồng học này lão đảo dáng vẻ không khỏi mà mở miệng nói rằng, đại gia không ngại có thể tới trước trong nhà của chúng ta trước tiên nghỉ ngơi một chút, các ngươi bộ dáng này tiếp tục ở đây lắc lư xuống tình huống hội càng ngày càng không ổn. Nghe được người đàn ông trung niên đại gia như nghe phúc âm, hiện tại không phải là rụt rè thời điểm, đương nhiên là không lỗ hổng gật đầu đáp ứng rồi. Liên như vậy, nguyên vốn đã kể bên cảnh khốn khó đoàn người ở đột nhiên xuất hiện đại thúc tuổi trung niên cùng đáng yêu tiểu lò lì dưới sự hướng dẫn về đến bọn hắn ra. Một tòa đơn sơ nhưng cũng rất nhã trí nhà gỗ nhỏ cùng một mảnh bãi cỏ cày ruộng xuất hiện ở đại gia trước mắt. Có thể ở như vậy hoang mạc địa phương nhìn thấy như thế một mảnh màu xanh lục thật sự nhượng cảm thấy kích động cùng tâm thần sảng khoái không ngớt. Long đám người chuyến này bị cái này gọi là thu đáng yêu tiểu lò lì mang đến nhà làm khách, mà na NG33 vít to đại thúc nhưng là đi chuẩn bị đồ ăn chiêu đãi bọn hắn. Trên thực tế căn bản là không cần đồ ăn, long bảy người này hiện tại chỉ là uống nước liền gần như có thể uống no. Chỉ là không ngừng rót nước liền đem cái này tiểu lò lì bận bịu một trận tay chân hoảng loạn. Long nhìn này tiểu lò lì bộ dáng này trong lòng có chút không đành lòng, hắn trên thực tế rất muốn nói một câu, đem ba y cái chén đổi thành ba y cái thùng nước như vậy liền bất việc hơn nhiều ở trong hoang mạc khát lâu như vậy, hiện tại rốt cục có thể mở rộng cái bụng đại gia đương nhiên sẽ không khách khí, may là Long cái này một mỹ nữ cái vẫn tính biết chú ý hình tượng. Bằng không từng cái như là lao ngưu nước uống bình thường vậy cũng quá làm xấu cả phong cảnh. Dâu quai nón đại thúc mang theo một người có mái tóc hoa râm xem ra rất hiền lành bà lao, còn có một cái có chút lù lù kịch bản nữ nhân lại đây, ba người trong tay bưng các thức bánh ngọt còn có hoa quả thịt nguội từng cái hiện ra đang hiện ra ở trước mặt mọi người. Bà lao mỉm cười nhìn long bọn hắn nói rằng, đúng là rất xin lỗi, lâm thời quá vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có những thứ đồ này chiêu đãi đại gia. Không cần quá khách khí, thực sự là quá phiền phức các ngươi. Ngự Long đại tiểu thư đại biểu Long này mọi người đối với bà lão này người một nhà ngỏ ý cảm ơn, lập tức hơi ngượng ngùng mà nói rằng, vừa nãy đúng là phiền phức tiểu muội muội, thực sự là quá khát, vì lẽ đó đại gia từng cái không có chỉ huy nơi nào bà lão cười xua tay nói rằng, ta thật cao hứng chiêu đãi các ngươi, trên thực tế nơi này rất ý tờ người trải qua. Chúng ta một gia ở chung quanh đây khai triển nông nghiệp, ngày hôm nay có thể lập tức nhìn thấy nhiều người. Như vậy chúng ta QNZ là phi thường khai tâm. Ồ, ở nơi như thế này khai khẩn A, cái này không phải là một cái ung dung sống. Long cảm phục một câu ngẫu sau lại một lần nữa trịnh trọng nói cảm ơn, dù như thế nào, chúng ta hay là muốn nhiều cảm tạ vào lúc này, bà lao nữ nhân bên cạnh nói rằng. Chồng ta vít to cưới cả mạ dục canh tác thời điểm phát hiện các ngươi là tham gia hổ hền liên minh lữ hành huấn luyện ra sao tủ cổ trang gật đầu liên tục nói rằng, chúng ta xác thực là lấy hổ hền liên minh làm mục tiêu ở làm khiêu chiến đạo quán lữ hành, bất quá hiện tại mục đích của chúng ta chính là xanh tươi chấn. Chuẩn bị đi tham gia nơi đó bổ kẹ mẩn con nét. May là lấy trở thành đỉnh cấp phối hợp người sử dụng mục tiêu, chuẩn bị tham gia hổ hền bổ kẹ mẩn con nét xa hoa lễ mừng đây. Dâu quai nón đại thúc chợt gật gật đầu nói, hóa ra là bộ dáng này à, nói đến chúng ta con lớn nhất vì lấy liên minh quán quân làm mục tiêu ở làm tu hành lữ hành. Long tò mò hỏi, các ngươi con lớn nhất QNZ là chuẩn bị tham gia hổ hên liên minh the hệ vở gờ rằng cổn phở rẹn sở sao? Dâu quai nón đại thúc mỉm cười thê tử nói rằng, ừ, chính là như vậy, lúc trước chúng ta người cả nhà vì hắn tiễn đưa nhìn hắn bước lên lữ hành con đường. Hiện tại cũng không biết đứa bé này hiện tại đến nơi nào, có hay không thu được tham gia liên minh đại hội tư cách. Tiểu lõ lì thu tò mò nhìn Long hỏi, đại ca ca đại tỷ tỷ, không biết các ngươi hiện tại có bao nhiêu tấm huy chương đây, có thể cho ta nhìn một chút sao? Long cười gật gù không chỉ đem chính mình tứ tấm huy chương toàn bộ lấy ra, hơn nữa cùng nhau đem chính mình ở bộ kẹ mẩn còn nẹt trên thu hoạch đến hai viên đoạn mang huân chương QNZ đưa cho cái này đáng yêu tiểu muội muội xem. Sở dĩ đối với tiểu cô nương này như vậy thân thiết không phải là bởi vì lòng trong lòng ẩn giấu đi lọ lì không huyết nhân, mà là tiểu cô nương này xưng hô nhượng hắn phi thường thỏa mãn, không giống như là tủ cổ cái này đáng ghét nha đầu, cả ngày đem đại thúc treo ở bên mép suýt chút nữa coi như một ca khúc đến hát. Tiểu cô nương đầu tiên nhìn liền bị Long lấy ra hai quả kia đoạn mang huân chương hấp dẫn, không có cách nào, so với đạo quán huy chương tới nói, cái này bổ kẻ mẩn có nẹt đoạn mang huân chương xác thực còn tinh mỹ hơn nhiều lắm. Tiểu lõ lì tinh tế vuốt nhẹ trong tay hai viên đoạn mang huân chương nói rằng, đúng là thật là đẹp nha, ta cu nở dê rất nhớ muốn như vậy huân chương, ta cu nở dê hảo như trở thành một bổ kẻ mẩn phối hợp ra đây. May đồng học nhìn tiểu cô nương cao hưng nói rằng, dáng dấp như vậy ta xem như là người tiền bối đây, ừ, liền lấy bộ kẻ mẩn phối hợp người sử dụng mục tiêu đi, bộ kẻ mẩn có nẹt cu nở dê rất thú vị. Tiểu ló lì nhìn may đồng học cao hứng hỏi, đại tỷ tỷ, ngươi đoạn mang huân chương có thể cho ta nhìn một chút không? May đồng học nhìn vẻ mặt chờ đợi vẻ tiểu cô nương trên mặt không khỏi mà lộ ra vẻ lúng túng, na nở dê vẫn hiện tại hay vẫn là một tân nhân hơn nữa chỉ tham gia một lần bộ kẻ mẩn có nẹt liền thất bại tan tác mà quay trở về. Bởi vậy nghe được tiểu cô nương này nói muốn trở thành bộ kẹ mẩn phối hợp ra cho nên nàng mới tâm trạng vui mừng, muốn lĩnh hội một tí làm như tiền bối cảm giác ưu việt, chỉ có điều hiện tại na nở dê cái này tiền bối thực sự có chút lúng túng. Ha ha, may đồng học cầm lấy đầu dùng cười to để che giấu chính mình lúng túng, cái này mà, sau đó hội có cơ hội, sau đó ta hội cho ngươi xem. Bà lão nhìn Long bọn hắn đột nhiên mở miệng nói rằng, các ngươi đã là tham gia hổ hền liên minh cùng hổ hền xa hoa lễ mừng huấn luyện ra cùng phối hợp ra, như vậy vừa vặn, các ngươi dám theo chúng ta thi đấu sao? Bà lao trong mắt bùng lên xuất một đạo tinh quang, dâu quai nón đại thúc cùng thê tử của hắn cùng với con gái nhỏ từng cái đứng ở bà lao. Phía sau, này người một nhà trong mắt lập lòe cực nóng hỏa diễm từng cái đấu trí vô cùng đắt đỏ dáng vẻ. Bà lao cánh tay chỉ tay lớn tiếng quát, chính là bổ kẹ mẩn quyết đấu. Hiện tại có thể không cho phép nói không được nha. Hãn Long cùng chúng nữ bị này người một nhà đột nhiên bùng nổ ra khí thế giật mình. Ả lẹt xa đại ký giả nhìn Long bọn hắn một mặt ngượng ngùng mà cười mà nói rằng, luôn cảm giác khí thế kia có chút đáng sợ, nếu là bổ kẻ mẩn quyết đấu như vậy sẽ không có ta chuyện gì, ta hay vẫn là đương khán giả đồng thời phụ trách hiện trường báo đạo là tốt rồi, Long còn có tủ cổ chan các ngươi. Nhiều cố lên đi sủ gì một mặt bất đắc dĩ cười nói, đột nhiên đưa ra yêu cầu như thế, chúng ta thực sự là không tưởng tượng nổi, bất quá vì báo lại các ngươi vừa nãy thịnh tình nhà nghỉ lấy dù như thế nào chúng ta cù nở dê sẽ không từ chối. Bà lao hai tay vẫn ôm trước ngực gật gật đầu nói, như vậy là tốt rồi. Lại như là vừa nãy nói tới, nhà chúng ta vì lấy hồ hền liên minh quán quân làm mục tiêu chính ở lữ hành, vì lẽ đó chúng ta chờ mong làm vì trợ uy, đồng thời thường thường tiến hành thi đấu. Dâu quai nón đại thúc thê tử tiếp tục cười nói, nhân làm trong gia tộc quyết đấu tổng không tốt thoải mái tay chân, ngày hôm nay gặp phải các ngươi vừa vặn, đại gia không chuyện làm lẫn nhau luận bàn một chút đi. Đối với bộ kẻ mẩn quyết đấu Long còn thật không có sợ hãi quá cái gì khiêu chiến, chỉ bất quá hắn lo lắng này một gia nghiệp dư huấn luyện ra trình độ không biết như thế nào, phải biết bọn hắn nơi này có thể đều là liên minh tinh anh huấn luyện ra cùng đỉnh cấp chăn nuôi ra, coi như là thực lực yếu nhất. May đồng học tốt xấu QNZ là trải qua liên minh chính thức giải thi đấu hôn đúc. Còn cả gen mà cái này liền hoàn toàn bài trừ ở ngoài đi. Lão nãi năm nghe được Long bọn hắn đồng ý lúc này mang theo bọn hắn đi tới nhà bọn họ mặt sau một chỗ chiến đấu sân bãi. Này chuyên môn mở ra thi đấu trên đất to nho phân chia đều là phi thường chính quy, liền ngay cả hai bên thính phòng đều chuẩn bị kỹ càng. Không nghĩ tới ở đây lại vẫn có thể nhìn thấy như thế chính thức sân bãi. Long cùng chúng nữ không khỏi mà than thở một tiếng, này người một nhà chuyên môn hoa khí lực nghỉ ngơi xuất như thế một khối chiến đấu sân bãi, xem ra này người một nhà đối với bộ kẹ mẩn chiến đấu xác thực là rất nóng lòng. Chủ nhân một gia đình bà lão nhìn Long bọn người này hai tay vẫn ôm trước ngực cười tuyên bố thi đấu quy tắc, thi đấu chiến đấu làm bốn đôi tứ, chúng ta mỗi lần bên phái ra bốn người xuất chiến, mỗi người có thể sử dụng một con bộ kẹ mẩn. Chúng ta bên này trước tiên công là con lớn nhất Victor, sau công là con dâu Victor gì ạ, phó tướng là tôn nữ thu, còn chủ tướng nhưng là do ta vị kỷ bà nội tự mình tọa chấn vẫn biểu hiện rất trầm mặc. Cả rèn nhìn như vậy một vị phú có sức sống bà lao không khỏi mà cảm thấy thú vị, như thế cao tuổi rồi người vẫn có thể như vậy phú có sức sống đúng là quá hiếm thấy. Mà Long bên này bảy người thương nghị một trận sau đó, cuối cùng còn có Do Long cùng với Tủ Cổ Chan, May Đồng Học cùng Ngự Long Đại Tiểu Thư bốn người này đi ra, Su Di chủ động ôm đồm dưới trọng tài trước. Long cười giới thiệu nói rằng, chúng ta bên này trước tiên công là Ngự Long Cọc, sau công là Tủ Cổ, phó tướng là Nó Man May, mà ta Phạ Lệ Tảo Long nhưng là tọa chấn chủ tướng May Đồng Học đối với cái này sắp xếp trong lòng vẫn còn có chút phúc nghị. Tại sao Na Nở Dê muốn đối với cái chức cùng đệ đệ của nàng không xê xích bao nhiêu tiểu cô nương? Thiếu nữ biết này hoàn toàn là đại gia chăm sóc Na Nở Dê, cố ý chọn quả hồng nhũn cho nàng năm tới. Su Dì đi tới nơi so tài ở giữa cười tuyên án nói, như vậy hiện tại bắt đầu thi đấu, hiệp 1 là Victor đối chiến Ngự Long Cọc, sử dụng bổ kẹ mần làm một chỉ, thi đấu thời gian không hạn chế dâu quay nón đại thúc trước tiên móc ra một viên bục bản lớn tiếng nói. Bởi vì chúng ta đưa ra thi đấu, vì lẽ đó liền theo đạo quán tái tình thế, do chúng ta đến tiên cơ sau công. Đi thôi, dị dạ gùn vư A lu cờ mổ một con màu xám trắng dương lông nhọn rô nở dê như lông bẩm bổ kẹ mẩn từ bộc bản trong nẻ ra, đây là lý nụn tiến hóa trước hình thái dị dạ gùn. Ngự Long Đại Tiểu Thư nhìn đối phương phái ra bổ kẹ mẩn cười móc ra bổ kẹ mẩn theo tung, phía ta bên này chính là nó, xin nhờ ngươi. Sẹo gòn đằng thôi sẹo gòn bô nở còn bị một cái to lớn giáp bối bao phúc, chỉ chưa xuất bô nở còn tiểu ngắn chân ở ngoại diện, con mắt thẳng tắp nhìn chăm chú đối phương. Dị dạ gùn tuy rằng danh tự trong có cái gấu, thế nhưng nó kiểu tiểu thể hình cùng gấu thực sự là đắp không lên một bên. Hơn nữa đây là hổ hền khu vực phi thường thông thường bộ kẹ mẩn. Nói thật sự, cùng sẹo gòn so ra dị dạ gùn quả thực chính là một bàn món ăn, nếu như là tiến hóa mô hình còn miễn cưỡng có thể vừa nhìn. Cần cũng không có nhân làm đối thủ nhìn như nhỏ yếu liền xem thường đối phương, cánh tay chỉ tay nũng nịu quát lên, sẹo gòn, dùng đầu chú ý đằng thôi sẹo gòn rên lên một tiếng, sau đó bôn nở con tiểu ngắn chân cấp tốc chạy hướng về dị dạ gùn vào tới, nói là cấp tốc cu nở dê chỉ là tương đương với sẹo gòn mà nói, so với càng như dũng kén nhưng nhanh như viên đạn vũ tỷ tạ, sẹo gòn tốc độ nhưng là không ngừng chậm hơn nhỏ tí tẹo vư A lu cờ mố dị dạ gùn trên đất phi nhảy trực tiếp tách ra. Sẹo gòn chậm rãi công kích, vít to đại thúc cánh tay vung lên la lớn, thần đỡ tuần vư A lu cờ mố dị dạ gùn từ trên mặt đất nhảy lên từ trên người bắn nhanh xuất một đạo kim sán tia điện oanh kích ở sẹo gòn trên người. Thế nhưng này điện khí hệ lẹt chịu thai tuyệt chiêu tuy rằng nhượng long bọn hắn cảm thấy bất ngờ cùng giật mình nhưng mà đối với sẹo gòn tới nói nhưng là hiệu quả rất ít. Đang thôi sẹo gòn một tiếng quát lớn đem dị dạ gùn bao trùm tại thân thể bên trên điện lưu đánh tăng ra, cợt cánh tay cao cao dơ lên la lớn, tuy tờ đằng thôi sẹo gòn rên lên một tiếng, ngâu sau ở thân thể hắn bốn phía một vòng cuốn lên một trận mãnh liệt phân long quyển gió xoáy hướng về dị dạ gùn bao phủ mà đi, mãnh liệt tuy tờ có mạnh mẽ sức hấp dẫn, dị dạ gùn trực tiếp liền bị cuốn vào thân thể ở tuy tờ bên trong không ngừng du chuyển. Ngự Long Đại Tiểu Thư thừa cơ công kích, sẹo gòn. Dùng cuối cùng phở là mẹt giờ đằng thôi sẹo gòn bạo gào thét phun ra một đạo cực nóng viêm lưu hoành kích ở tuyệt tờ bên trên, một tầng đem kịch liệt gió xoáy biến thành hỏa diễm long quyển.